Chương 1144, thực lực cường hãn nàng. Viên ác mang theo một đám võ giả, rất nhanh QNZ phát hiện nữ tử tồn tại, không có mở ra nhãn thức người thấy không rõ ở phía xa Chu Phàm, tốc độ của bọn hắn chậm lại. Đừng tới đây, mau trốn. Chu Phàm tại sửng sốt một chút về sau, phản ứng lại hét lớn một tiếng no y, nhưng Chu Phàm không gọi còn tốt, hắn cái này một gọi, nữ tử thần bí chậm rãi nói, nguyên lai là lừa đảo đồng bạn. Nữ tử thần bí bỗng nhiên ra tốc, lấy nàng tốc độ trong chớp mắt liền đến viên ác bọn hắn chỗ gần. Viên ác bọn hắn cũng nghe đến Chu Phàm hét lớn, viên ác sắc mặt đại biến quát chói tai, tản ra nhưng quá trễ, nữ tử thần bí đã đến trước mặt. Viên ác gầm thét một tiếng, hắn toàn thân phát ra kim sắc quang mang một quyền đánh ra. Nữ tử thần bí đồng dạng một trưởng vô ra, bàn tay của nàng lượn lờ âm hàn xanh đen khí tức. Ba nhờ viên ác bị một trưởng vô bay, cả người giống như bắn ngược đạn pháo đồng dạng nện vào người sau lưng nhóm bên trong, đem một đám võ giả đánh cho thất linh bát lạc, có mấy cái võ giả thụ cái này xông lên đụng đều là miệng phun máu tươi. Viên ác sắc mặt tái nhợt, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, mặt của hắn bịt kín một trận xanh đen khí tức, hắn không dám tin chừng mắt cái kia nữ tử thần bí. Vẹn vẹn một trường, liền đánh bay Tiêu Lôi Châu phủ Nghi Loan Ti Trinh Đông Sứ đều muốn chết. Nữ tử thần bí nói chuyện ấp há ấp úng, nhưng không có người cảm thấy buồn cười, ngược lại cảm thấy một trận dùng mình theo đáy lòng bước lên. Nữ tử thần bí trong chớp mắt xông vào trong đám người, lần nữa nhấc tay, hướng viên ác vô tới. Viên ác trợn mắt tròn xoe, nâng quyền đón đỡ, nhưng hắn biết do hắn là ngăn không được cái này cường đại nữ tử thần bí. Chỉ là nữ tử thần bí cái này trưởng không có vô xuống, bởi vì nàng đã quay người hướng về sau lưng vỗ tới một trưởng. Bởi vì sau lưng của nàng lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đạo màu xám đao mang. Quỷ dị như vậy một đao, để nàng cảm nhận được uy hiếp, nàng không thể không từ bỏ viên ác. Bàn tay của nàng đập vào đao cương bên trên, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, đao mang bị nàng đập nát, nhưng nàng cũng không thể không lui về sau mấy bước. Viên ác nguyên bản đón đỡ nữ tử thần bí một trưởng song quyền y dì nguyên hướng về phía trước, thuận thế đánh vào nữ tử thần bí phía sau lưng. Chỉ là như vậy cường đại song quyền đánh vào nữ tử thần bí phía sau lưng, như đá chìm đáy biển, lặng yên không một tiếng động. Nữ tử thần bí tiện tay về sau vỗ, viên ác bị đập đến đạp đạp lui lại một trượng có hơn, mới miễn cưỡng ngừng lại bước chân. Mà viên ác mang tới võ giả không phải đã bị đánh cho ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, liền là cuống quýt né ra. Kim thân cảnh viên ác mặt lộ ý sợ hãi, song quyền của hắn đánh vào nữ tử thần bí sau lưng không có tác dụng gì, cho thấy nữ tử đã sớm tiến vào kim thân cảnh nguyên dịch cảnh, cảnh giới kế tiếp liền là kim thân cảnh, kim thân bất bại, đạt tới này cảnh tu sĩ nhục thân sẽ cường hãn đến đáng sợ, đây cũng là đạo cảnh một cái đường ranh giới, nguyên dịch cảnh muốn tiến vào kim thân cảnh rất khó, dù cho liền nhau, nhưng kim thân cảnh cường hãn không phải nguyên dịch cảnh có thế sánh ngang. Nhưng viên ác rất nhanh lại cảm thấy không đúng, cho dù là kim thân cảnh tu sĩ QNZ không có khả năng đón đỡ hắn toàn lực song quyền, điểm nhiên như không có việc gì, chẳng lẽ cái này nữ tử thần bí cảnh giới so kim thân cảnh còn muốn cao bằng không, nàng không phải phổ thông kim thân cảnh. Càng nghĩ viên ác càng cảm thấy sợ hãi, khó trách Chu Phàm để hắn mau trốn, vừa rồi nữ tử thần bí tâm thần đặt ở phía trước, cũng không có nghiêm túc đối phó hắn, nếu là nghiêm túc đối phó hắn, chỉ sợ hắn khả năng không chết đều tàn phế. Nghĩ tới đây, viên ác lại là phi tốc lui về sau hai trượng. Nữ tử thần bí tâm thần sắc thực đặt ở phía trước, nàng nhìn đứng ở ngoài ba trượng Chu Phàm. Vừa mới một đao kia liền là Chu Phàm bổ ra đạo thức quý nhất, nếu không phải hắn sử dụng ra một đao kia, viên ác liền phải chết. Hắn chán ghét viên ác, nhưng viên ác QNZ không có nghĩ qua muốn mạng của hắn, thấy chết không cứu tại Nghi Loan Ti thế nhưng là tối kỵ, Chu Phàm chỉ có thể xuất thủ. Cái này cùng viên ác dẫn người đến chi viện Chu Phàm là cùng một cái đạo lý. Ngươi quả nhiên cổ quái, một đao kia nguyên dịch cảnh không dùng được, kim thân cảnh miễn cưỡng. Nữ tử thần bí bình luận. Chu Phàm cũng là sắc mặt nghiêm túc nhìn xem nữ tử thần bí, đạo thức quy nhất có thể nói là trước mắt hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng ứng đối nữ tử này một trường. Bất quá hắn cũng biết, hắn cùng nữ tử này cảnh giới tồn tại chênh lệch cực lớn, cũng chỉ có thể làm được trình độ như vậy. Tiên bối, những người này chỉ là cùng ta gặp qua vài lần, cũng không phải Nghi Loan Ti người, không cần thiết đem bọn hắn đều giết ta. Chu Phàm cười khan một tiếng nói, ta là lừa ngươi, ngươi có thủ hướng ta đến. Nghi Loan Ti hoa nở toa nở thanh ti nhờ đám võ giả đều là một mặt cảm kích nhìn về phía Chu Phàm, Trinh Bác Sứ đại nhân quả nhiên đầy nghĩa khí, ngươi lừa gạt, lừa ta, bọn hắn nhận biết ngươi, cái này đủ để cho ta giết bọn hắn. Nữ tử thần bí chậm rãi nói. Nữ tử thần bí cái này lo dịp để Chu Phàm suýt nữa á khẩu không trả lời được, hắn nói, thế nhưng là ngươi giết bọn hắn không phải lãng phí thời gian chậm trễ ngươi chính sự sao? Ngươi nếu là lại không nhanh lên, Nghi Loan Ti người khả năng liền muốn chạy. Nữ tử thần bí lắc đầu nói, cũng không, không lãng phí thời gian, ta một trưởng một cái. Nữ tử thần bí nói xong không còn nói nhảm, nàng quay người hướng Viên Ác đánh tới. Viên Ác thấp giọng chửi mắng, có nhiều người như vậy không giết, càng muốn bắt lấy ta đến giết. Lần này Viên Ác không còn dám cùng nữ tử thần bí so chiêu, hắn quay người liền phi tốc bỏ chạy. Các ngươi đừng theo tới, mau rời đi nơi này. Chu Phàm bỏ xuống một câu, liền hướng Viên Ác cùng nữ tử thần bí phương hướng đuổi theo. Viên Ác tốc độ không như thần bí nữ tử, không có kiên trì bao lâu liền bị đuổi kịp, hắn khẽ cắn môi, quay người liền hướng nữ tử thần bí đấm ra một quyền đi. Nữ tử thần bí lại là đơn trưởng đánh ra, nhưng cái này trưởng so với trước đó mấy trưởng lại lăng lệ rất nhiều, trưởng phong cào đến Viên Ác bộ mặt đau nhức. Mệnh ta thôi rồi, Viên Ác trong lòng ai thán một tiếng. Nhưng nữ tử thần bí cái này trưởng không có đập vào Viên Ác trên thân, nàng quỷ dị thay đổi thân, đập vào muốn bổ vào nàng phía sau lưng màu xám đao mang bên trên. Bịch một tiếng cái này, nữ tử thần bí không có ngã lui nửa bước, nàng lạnh lùng liếc qua xa xa Chu Phàm. Chu Phàm cầm trong tay cự đao, hắn không dám tới gần nữ tử thần bí, cái này đạo thức quý nhất là lợi dụng đao cương phương thức ở phía xa bổ ra, hô hấp của hắn có chút gấp rút. Cho dù hắn có ý không chê quý nhất uy lực, nhưng quý nhất dù sao cũng là dung hợp các loại lực lượng cường đại một đao, liên tục hai đao, đối Chu Phàm tiêu hao rất lớn, hắn có thể chém không có bao nhiêu đao. Ngươi chém không ra bao nhiêu đao. Nữ tử thần bí hiển nhiên cu nở dê minh bạch đạo lý này. Viên Ác sớm đã thừa này như bay hướng về phía trước bỏ chạy, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Nữ tử thần bí không nói gì thêm, quay người tiếp tục hướng Viên Ác đuổi theo. Chu Phàm thở dài thu đao, cu nở dê đi theo đuổi theo, hắn quyết định nếu là thực tế không được, chỉ có thể mặc cho Viên Ác tự cầu phúc. Tại hoàng hôn phía dưới, ba người lâm vào quỷ dị đuổi trốn bên trong. Bất quá lần này Viên Ác không có bị đuổi kịp, bởi vì phía trước hắn lại có một đám người đến đây. Viên Ác trên mặt đầu tiên là lộ ra nét mừng, bất quá hắn rất nhanh lại lo lắng, người tới có thể đối phó nữ tử thần bí sao? Nữ tử đứng vững, nàng bình tĩnh nhìn phía trước hơn 10 người. Nàng cũng không thèm để ý đối phương tới bao nhiêu người. Chu Phàm cũng là dừng lại chân. Viên Ác chật vật chạy vào trong đám người, hắn nhìn thấy dẫn đội là Trần Vũ Thạch cùng Hòa Công Công. Không có trông thấy Tiêu Lôi thư viện cùng Tiêu Lôi tự người, hắn tâm thẳng hướng chìm xuống. Ngươi không sao chứ? Trần Vũ Thạch quan tâm nhìn xem Viên Ác hỏi. Hòa Công Công có chút ngoài ý muốn Viên Ác chật vật như thế, nhưng hắn nhìn về phía trước xa xa nữ tử lớn tiếng quát lên. Phương nào ác đồ, lại dám cùng chúng ta Nghi Loan Ti đối nghịch Viên Ác, Chu Phàm.